One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052. Alice chủ động hỗ trợ. Ngươi ở nơi này chờ lâu lắm rồi à? Khó ra được chấp hành nhiệm vụ. Cổ yêu nhân Alice thuận tiện xem nhìn một cái Tashiji. Hai thí sinh một cái cực kỳ bí ẩn hải đảo gặp mặt. Bằng không, một khi bị người phát hiện CP không sát thủ cùng hải quân gặp gỡ. Hậu quả tuyệt đối với không thể tưởng tượng. Muốn đặt trước đây, sự tình còn không có như thế vướng tay chân. Nguyên ngũ lão tinh ở thời điểm, tuy là CP điệp báo cơ cấu một phần của thiên long nhân. Thế nhưng, cũng thường thường cùng hải quân hành động chung. Lẫn nhau cũng sẽ lẫn nhau trao đổi tình báo. Coi như, CP cơ cấu cùng hải quân, ở hầu hết thời gian, là phối hợp lẫn nhau hành động chung. Nhưng là, hiện tại, lại hoàn toàn khác biệt. Từ Mingo xưng vương hậu, CP cơ cấu tuy là cũng vì chính phủ cung cấp tình báo. Thế nhưng, song phương cấm vãng lai, Mingo liên tục căn dặn bọn họ, tuyệt không thể ngầm dưới cùng hải quân tiếp xúc. Mingo làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cùng Kobe, tuy là mặt ngoài sự hòa thuận, thế nhưng, vụng trộm, tuy nhiên cũng ở đề phòng đối phương. Kobe không muốn chịu Mingo trưởng khống, mà Mingo nguyên tắc thì là người thuận hưng thịnh nghịch thì chết. Hắn đã sớm đối với Kobe động sát tâm, chỉ bất quá, tạm thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Đệ nhất, Mingo còn xa xa không có ổn định thế cục, bên người hắn lực lượng còn quá yếu. Nhân công trái ác quỷ cũng vẻn vẹn mới bắt đầu, mượn hơi Big Mom cũng mới bán ra bước đầu tiên. Hiện tại liền cùng Kobe trở mặt, Mingo cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đệ nhị, hắn còn cần lợi dụng Kobe đi đối phó quân cách mạng. Một ngày đem Kobe diệt trừ, hải quân tất nhiên sẽ rơi vào hỗn loạn, cũng sẽ cổ vũ quân cách mạng dáng vẻ bệ vệ. Cái này tuyệt không phải Mingo hy vọng thấy. Thẳng thắn mà nói, Mingo cũng không muốn diệt trừ Kobe. Hắn càng hy vọng Kobe ngoan ngoãn nghe theo với hắn mệnh lệnh. Nói vậy, hải quân tương ứng, cũng coi như là triệt để nắm ở Mingo trong tay. Tashiji mang đến rất thật tốt ăn đồ ăn vặt, cũng thân thủ cho Alice làm quần áo mới. Alice cười đem y phục nhận lấy, giọng nói rất bình thản nói ra. Hiện tại với ta mà nói, quần áo đẹp đẽ, ta đã không cần, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Tashiji biết nàng tâm lý có bóng ma, bởi vì nàng chịu quá nhiều dằn vặt cùng ủy khuất. Huống, đối với một nữ hài tử mà nói, hủy dung, bản thân liền là hủy diệt rồi sống tiếp hy vọng. Cái nào cô gái không thích trưng diện? Nhưng là, Alice lại mất đi nghiệp dư tư cách. Tashiji đau lòng một mạch lau nước mắt. Alice lắc đầu, phàm là xem qua ta gương mặt này người, đều bị ta giết chết. Ngươi là duy nhất còn sống. Dạo chơi một thời gian không dài, Alice không thể không lập tức rời đi. Trước khi đi thời điểm, Tashiji khuyên nhủ, về sau, có thể hay không đừng lại lung tung giết người. Có được hay không? Có thể chứ. Alice tự giễu lắc đầu, nếu như ta không thể giết người, cũng đã nói lên, ta đã mất đi giá trị tồn tại. Ngươi hy vọng ta chết sao? Tashiji liền vội vàng lắc đầu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nàng còn muốn khuyên nữa. Alice lại hừ một tiếng. Đột nhiên, nàng xoay cổ tay một cái. Trong tay chợt bay ra vài cái phi trùng. Xa xa rừng cây phía sau, vài cái mới vừa ở trên đảo đổ bộ hải tặc. Thật bất hạnh toàn bộ đều trúng cổ. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Làm Tashiji chạy tới phía sau, những người này tất cả đều chết hết. Sắp chia tay thời điểm, Alice xông Tashiji nói rằng, đúng rồi, tháng sau số 8, Mingo sẽ ở thánh điện. Vì Hắc Hồ Tử cùng Big Mom đệ 35 nữ bố Lâm thu xếp hôn lễ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tashiji kinh ngạc nhìn Alice. Nàng tâm lý cực kỳ kinh ngạc. Chính mình gì cũng không hỏi. Nàng liền chủ động nói ra. Alice cười hỏi, làm sao? Lẽ nào ngươi tiếp cận ta? Chỉ là muốn cùng ta làm bạn. Đối mặt Alice vấn đề, Tashiji ngậm miệng không nói gì. Không biết nên trả lời thế nào. Alice nói rằng, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là muốn lợi dụng ta, ngươi đã sớm bị ta giết chết. Yên tâm đi, đây là ta tự nguyện. Tashiji lo lắng nói, nhưng là, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Không có nhận gần Alice thời điểm, Tashiji cho tới bây giờ chưa từng nghĩ những thứ này. Nàng trước đây lời thề son sắt đối với Smoker cam đoan, Smoker trung tướng. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhất định có thể đủ khuyên bảo Alice làm ánh mắt của chúng ta. Nhưng là, làm Alice thật muốn giúp nàng. Tashiji tâm lý lại không rõ căng thẳng. Tâm chợt treo lên. Bởi vì, Alice làm như vậy. Một khi bị phát hiện, nàng sẽ bị giết chết. Alice chỉ là không sao cả cười cười. Lập tức liền rời đi. Làm như vậy, sẽ có cái gì hậu quả? Alice ở CP không ngây người lâu như vậy. Nàng so với Tashiji càng muốn tinh tường. Chỉ bất quá, một người cô độc lâu như vậy. Alice tâm kỳ thực đã chết. Thế nhưng hiện tại, lại còn sống. Mặc dù là bị Tashiji lợi dụng, nàng cũng là tự nguyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhiều năm như vậy, không có ai quan tâm tới nàng. Không ai lo lắng quá nàng. Của nàng gương mặt đó. Người khác sau khi xem, không phải chán ghét, chính là sợ, duy độc, Tashiji là không nỡ, Tashiji một chút cũng không cao hứng nổi, có thể, xúi dục một cái sinh CP không vương bài sát thủ, đổi thành người khác, được kích động lên trời, phải biết rằng, Alice nhưng là cổ quả thực năng lực giả, mặc dù bị xưng là cổ yêu nhân, bởi vì, của nàng năng lực, đích thực quá đáng sợ. Ngay cả Sanji đều có thể ung dung trúng chiêu. Luận thực lực, Alice tuyệt đối là thất vũ hải cấp bậc người nổi bật. Ngoại trừ năng lực nghịch thiên chi ngoại, của nàng thể thuật, cũng một điểm không kém. Tashiji thậm chí cảm giác mình không hề làm gì cả. Càng giống như là Alice ở thương cảm nàng. Nguyên bản xúi dục một người, là rất khó khăn. Nhưng là, đối với nàng mà nói, lại hy lý hồ đồ. Thành công, Tashiji thậm chí còn không có tiến hành xúi dục kế hoạch. Với hắn mà nói, sự tình thật bất khả tư nghị. Nàng người như thế đi xúi dục người khác, căn bản không đùa giỡn. Kỳ thực, Alice có thể bị cảm động, là bởi vì Tashiji thiện lương cùng đơn thuần. Làm sao vậy? Tashiji, dầu dĩ dáng vẻ không vui. Người không phải đi gặp Alice đi sao? Smoker đẩy cửa đi đến. Một câu vừa mới dứt lời, Tashiji vội vàng vọt tới, tự tay liền bưng bít Smoker miệng, đừng nói, ta không cho phép ngươi nói tên của nàng. Tashiji hiện tại cực kỳ gánh Cocoa Lai an toàn, dù cho tên này là từ Smoker miệng bên trong nói ra, cũng làm cho Tashiji cảm thấy rất bất an. Smoker ngây ra một lúc, ngươi thật giống như cực kỳ quan tâm người kia, lẽ nào nàng bằng lòng giúp chúng ta. Tashiji gật đầu. Smoker quả thực không dám tin tưởng. Hắn giật mình trừng đại con mắt, ngươi cư nhiên kêu gọi đầu hàng nàng. Tashiji lắc đầu, ta không hề làm gì cả. Là nàng chủ động nguyện ý giúp ta. Đem hắc hồ tử cùng bố lâm hôn sự nói cho Smoker. Tashiji hỏi, nàng có thể chết hay không? Smoker hừ một tiếng, ngươi vẫn lo lắng ngươi một chút chính mình a. Chúng ta cái tổ chức này nếu như bị Mingo phát hiện, hắn có thể dễ tha chúng ta sao? Nữ nhân kia, xa so với chúng ta mạnh phải nhiều. Nàng không có việc gì. Thật vậy chăng? Tashiji nhất thời trên mặt có nụ cười. Thấy Smoker gật đầu, Tashiji cười càng vui vẻ hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.